gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 271 còn có 5 giây quân ta đến chiến trường. Nhắm mắt, hắn vẫn không thể ngừng hồi tưởng lại lúc vua đạo thần thông ngự thiên. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ mở mắt ra cảm thấy ngự thiên thần thông thật ra cũng không quá khó để luyện tập, ít nhất là đối với năng lực hiện tại của hắn. Mà điều khó khăn nhất trong việc thực hiện cái này chính là thu thập vật liệu cần thiết, cũng là vật liệu duy nhất thiên đạo. Vô số người đều có thể sẽ bối rối trước cái vấn đề này. Cùng với độ hiếm hoi của loại công pháp này, cấp bậc nhất định không phải dành cho người bình thường. Nói không chừng về sau, công pháp này lại có thể thuộc về một mình hắn, một mình độc chiếm vứt bỏ tất cả tạp niệm trong đầu. Vận chuyển đế kinh trong cơ thể, hắn dùng một tần suất đặc biệt để thông với đan điền. Giữa đan điền liền là huyệt thiên trung, nằm ở trung tâm hai điểm trên ngực. Sau đó đặt tay phải của hắn lên bên ngoài thiên đạo. Một ngọn lửa trắng tinh khiết bốc lên từ bề mặt tiểu quang minh thiên. Ngọn lửa đó bùng cháy mạnh mẽ nhưng lại không có cảm giác bỏng rát nào. Chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp và được chữa trị. Ngọn lửa trắng này còn tinh khiết, sạch như thủy tinh. Thuận với ngọn lửa, sức mạnh to lớn đó biến thành một dòng nước ấm áp, rồi theo Bạch Vũ chạm vào mặt ngoài của thiên đạo, sau đó đi vào cơ thể của hắn, chảy thẳng lên huyệt thiên trung. Một lát, dường như đã hấp thụ xong hết, dòng nước ấm đó biến mất không một dấu vết, như đá chìm đáy biển. Sau một khoảng thời gian có thể uống hết tách trà, lúc đầu Bạch Vũ còn chưa cảm thấy gì, đột nhiên từ huyệt thiên trung, dâng lên một cảm giác được bão hòa. Nhắm mắt lại, dùng toàn lực để cảm nhận tất cả những biến động của huyệt thiên trung. Chỉ khi linh hồn mạnh đến một mức độ nhất định, mới có đủ điều kiện để kiểm tra tình trạng thể nội bên trong. Nhờ vào tác dụng của đề kinh công pháp. Sức mạnh linh hồn của Bạch Vũ hiện tại đã cao hơn nhiều so với các võ giả có cùng cảnh giới khác, thậm chí nó còn có thể so sánh cùng với một thuật sĩ. Một tia sáng trắng phát ra tại huyệt thiên trung tạo thành một vòng xoáy nhỏ, cùng với một chút tinh quang lấp lánh, đột nhiên có lại thành một điểm nhỏ, rồi bành trướng thật rộng ra. Bạch Vũ chỉ nghe thấy một tiếng động lớn trong tâm trí, như hồng trung đại lữ. Âm thanh đó giống hệt như vào lần đầu tiên khi thế giới được mở ra. Một điểm đó không ngừng mở rộng ra, xen kẽ bắt đầu từ kích thước của một hạt bụi nhỏ, rồi thành kích thước của quả trứng. Kích thước của một người. Cuối cùng đã cố định thành kích thước của một sân bóng lớn. Sau đó Bạch Vũ bịt kín hai bàn tay, bóp ra một con dấu, rồi từ trong linh hồn của hắn xuất hiện một cái ấn ký vô cùng đặc biệt. Từ từ trôi dạt đến trước người tiểu quang minh thiên, rồi thân thể của nó bị phá vỡ ra một vết nứt, từ trong khe nứt đó thiên đạo chi nhãn bị gạt ra, chỉ là những vết thương lòi lõm trên bề mặt của nó vẫn chưa khép miệng lại. Dấu ấm linh hồn của Bạch Vũ phiêu đãng đến bên ngoài của tiểu quang minh thiên thiên đạo chi nhãn, cuối cùng tại đó hình thành ra một cái phù văn trong vô cùng đặc thù. Vừa nhìn thấy cái phù văn này Bạch Vũ liền hiểu dơ, o, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, ý nghĩa của nó. Nó độc thuộc về đặc tính ấm ký linh hồn của hắn. Cũng tương đương với tên của linh hồn hắn. Sau khi ấm ký linh hồn được in dấu lên tiểu quang minh thiên biến thành một ánh sáng trắng rồi bay về phía Bạch Vũ. Ngay vừa lúc gần tiếp cận cái vết nứt bị vỡ ra bên cạnh hắn tiểu quang minh thiên trực tiếp bay vào cái không gian đó. Không gian bị mở ra không có tên, Bạch Vũ nhìn một lát rồi tiến tới nơi tiểu quang minh thiên vừa bay vào đó, lẩm bẩm đã vậy, cái không gian mở này liền gọi là thiên đạo không gian đi, thiên đạo không gian, nơi lưu trữ thiên đạo. Tiểu quang minh thiên bị đưa vào thiên đạo không gian. Sau đó nhanh chóng mở rộng phạm vi, chẳng mấy chốc đã lấp đầy không gian tầm một sân bóng đá, rồi một luồng nhiệt nóng được truyền từ không gian này đến Bạch Vũ, liên tục lấp đầy, cường hóa thêm cho cơ thể của hắn. Bạch Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng một dòng chảy tinh hoa tốt đến không thể tưởng tượng được đang cọ rửa toàn bộ thứ thịt của hắn, mỗi một khoảnh khắc, da thịt hẳn so với trước càng thêm cường đại, càng có thêm nhiều tinh lực hơn. Hít một hơi thật sâu, Bạch Vũ nhìn lên ngọn núi cao trước mặt mình, sau đó đấm ra một quyền. Tiểu quang minh thiên trong thiên đạo không gian cùng với một lực lượng khác bay ra xen vào nắm đấm của Bạch Vũ. Vô cùng bắt mắt, oanh một đạo sức mạnh màu trắng thiêu đốt trên đỉnh ngọn núi, tạo ra một vụ nổ dữ dội, nham thạch cũng từ đó rơi xuống. Khói lửa dần dập tắt, nhìn thấy rõ ràng được một cái hố sâu khổng lồ ở gần đỉnh núi Sơn Phong, trông như một vết cắn hung tợn của con quái thú nào ở đó. Ánh mắt của Bạch Vũ lóe lên, đôi lông mày nhíu lại một cái. Uy lực từ củ đam này của hắn so với lúc trước đã lên tăng ít nhất 10 lần mà lại. Hít một hơi thật sâu, dường như đang ngấm lại, lấy sức mạnh thiên địa trước mắt đem bụng để tiêu hóa tin tức. Hắn sau khi hấp thu lực lượng sức mạnh của trời và đất này, uy lực đã tăng vọt lên không chỉ có mấy lần, nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn cũng đã tăng lên thêm vài lần. Ngoài ra, Bạch Vũ còn triệu tập rất nhiều anh hùng, những người đó đều có một tốc độ tu luyện nhất định. Mà tốc độ luyện tập của hắn giờ đây đều đã không thua kém gì các anh hùng của mình, mà thậm chí còn vượt qua tốc độ luyện tập của một số người trong họ nữa. Tại thời điểm này, Bạch Vũ đã thực sự hiểu tại sao không có phần thưởng cho nhiệm vụ này, bởi vì tiểu quang minh giới thiên đạo chính là phần thưởng tốt nhất dành cho mình. Bây giờ hắn đang mang theo hẳn hoi một cái thiên đạo. Mặc dù nó chỉ là thiên đạo của một cái thế giới nhỏ bé vừa sinh ra, nhưng chỉ cần như thế, sau này cũng không cần phải lo lắng đến sự an nguy của bản thân nữa rồi. Liền tự mình nhớ lại các thế lực mà bản thân đang tiếp cận, sợ rằng ai cũng sẽ thật khó để làm tổn thương được hắn, người sở hữu một tiểu quang minh thiên thiên đạo. Trang 137 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 272. Còn có 5 giây quân ta đến chiến trường mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 272. Còn có 5 giây quân ta đến chiến trường mở ngoặc tròn hai. Về việc mất đi tiểu quang minh thiên, liệu thế giới tiểu quang minh này có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn hay không? Hệ thống chỉ biểu thị ra việc lo lắng này của hắn vô cùng không cần thiết. Vai trò tồn tại của tiểu quang minh thiên này không phải là để điều hòa thời tiết, mặc dù thiên đạo thực sự có thể làm việc này. Nhưng có cái thiên đạo nào sẽ nhàm chán đến nỗi dành thời gian ra đi quản lý những cái này chứ? Đối với thiên đạo, nhiệm vụ của nó chỉ là mở rộng kích thước thế giới mà chúng cai trị, và ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài, và để giảm bớt số lượng người tu hành. Sự gia tăng số lượng người tu luyện quá cao sẽ làm tăng gánh nặng cho thế giới, vì vậy thiên đạo chỉ cho phép giới tinh hoa tài năng được thăng lên cấp cao hơn, còn những người thật sự không đủ năng lực sẽ bị loại trừ ngay lập tức trong cuộc khảo nghiệm của thiên đạo. Vì không cần phải lo lắng về khí hậu, gió, mưa vơ, nên các nhiệm vụ còn lại của thiên đạo coi như là đi phòng bị mấy cuộc xâm lược của người ngoài. Bạch Vũ biểu thị rằng nó nên trao lại Đại Hạ Vương Triều cho mình thì hơn. Vương quốc Tiểu Quang Minh giới đã bị hắn coi như hậu hoa viên của bản thân. Với một địa phương như vậy còn có thể thực hiện chiến lược rút lui bất cứ lúc nào, miễn là kẻ thù không có khả năng du hành khắp thế giới. Thì Bạch Vũ chính là bất khả chiến bại. Thứ hai là các loại đặc sản khác nhau của tiểu quang minh giới, nếu độc quyền thì nhất định hắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau đó là mật độ dân số của tiểu quang minh giới. Mặc dù sự tập trung nguyên lực lượng của thiên địa ở vương quốc tiểu quang minh thiên quá nồng hậu, làm cho việc luyện tập võ thuật ở đây chậm hơn thế giới chủ, và sức mạnh của nó cũng yếu hơn thế giới chủ mấy lần. Nhưng sự phát triển của lực lượng quân sự ở đây lại là một lựa chọn tốt. Hoàng Sào khẽ đỡ trán chúa công. Có cần ta độ hóa cho ngài không? Bạch Vũ lắc đầu, không, nếu chỉ sử dụng mấy biện pháp hòa bình, nó sẽ khiến người dân bản địa của thế giới này khinh biệt chúng ta. Cà rốt và đại bổng cần sử dụng cũng một lần. đây cũng là lúc để thể hiện sức mạnh của chúng ta, chưa kể đến vinh diệu đế quốc vương thất kia còn đòi đến độ hóa làm gì chứ. Tiểu quang minh giới chỉ cần tôi làm vua là được rồi. Nửa ngày sau, một đám vương thất của vinh diệu đế quốc đã tìm đến bên ngoài. Những người lính ở cổng thành đã nhìn mấy người vừa đáp xuống một cách đầy cảnh giác. Bạch Vũ khẽ mỉm cười và nói một từ khiến những người lính cổng thành phố bối rối, còn có 5 giây để đến chiến trường. Tiếng nói rơi xuống, binh sĩ trấn thủ cửa thành đã nhìn thấy trước mắt một cái cổng truyền tống từ từ mở ra, sau đó một chân cường tráng có lực từ trong bước ra, tiếp theo là toàn bộ thân hình. Một viên tướng cơ thể cường tráng, hai tay thon dài từ đó đi ra. Dáng người mạnh mẽ đầy hào hùng tung hoành thiên hạ, chính là Thường Ngô Xuân. Sau đó binh lính thủ thành thấy liên tục có binh sĩ khoác huyền giáp, trong tay cầm trường thương theo sát viên tướng lính kia từ trong đạo mạc liêm màu thủy lam đi ra, hơn nữa số lượng còn không có dấu hiệu giảm bớt. Binh sĩ trấn thủ cửa thành mở to hai mắt nhìn, thấy viên tướng lính kia đi đến trước mặt Bạch Vũ cung kính quỳ xuống hành lễ. Mặc dù không biết những người trước mặt có thân phận gì, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt, vội vàng đóng cửa thành. Đối với việc những binh lính này đóng cửa thành, Thường Ngô Xuân cảm thấy không sao cả, bởi vì đối với hắn, loại cửa thành này đóng hay mở cũng không có gì khác nhau, có lẽ khác biệt duy nhất là cái trước cần nhiều hơn một chùy phá mà thôi. Bá nhân chấm yêu cầu người giết vào hoàng cung, trấn áp tất cả âm thanh không phục. Có thể làm được hay không? Thường Ngô Xuân sắc mặt nghiêm lại, thần thề sống chết hoàn thành. Bá một tiếng, Thường Ngô Xuân từ từ đứng dậy, vô song thiết tốt nghe lệnh có thuộc hạ, vô song thiết tốt đồng thanh đáp lại, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía chủ soái Thường Ngô Xuân, tay phải cầm trường thương đập mạnh xuống đất, tay trái nắm thành quyền vỗ vào ngực. Giết Thường Ngô Xuân đột nhiên quay đầu, cánh tay trái nắm vào không khí. Một vòng bạch quang chướng mặt ngưng tụ lại, oanh ngân quang liên ra đánh trúng cửa thành đang đóng chặt. Cửa thành làm từ sắt ầm ầm nổ tung, mảnh vụn sắc bén xuyên qua máu thịt, bên trong thành binh sĩ đang giữ cửa bị chết thảm. Vô song thiết tốt, theo ta công vào! Thường Ngô Xuyên ngửa mặt lên trời thét lớn, trong tay ngân quang liên già ánh sáng lưu chuyển, hóa thành một cây thương đầu hổ nạm kim, chân trái bước mạnh lên trước một bước, eo vặn vẹo. Tay trái cầm thương đầu hổ nạm kim đâm ra, cương khí tán loạn xé rách không khí, để lại một đạo cầu vòng màu trắng trên không trung, dọc đường đi tất cả quân địch đều bị xuyên thấu, mưa máu đầy trời. Giết giết giết, vô song thiết tốt sĩ khí chấn động, sát ý vô cùng cuồng nhiệt trải rộng tận trời. Trong thành tất cả những người chú ý tới khác thường ở nơi này đều biến sắc, sao lại có quân đội có sát khí khủng bố như vậy? Thường Ngô Xuân cưỡi ngựa đi đầu giết vào trong thành, vô song thiết tốt theo sát phía sau, quân hồn cuồng sư màu bạc hiện ra, tiếp đó hóa thành gợn sóng màu bạc xung nhập vào trong đại quân vô song thiết tốt, tăng phúc cho tất cả binh sĩ về toàn mặt cả thân thể lẫn tố chất, trong đó lực lượng liên quan tăng lên rõ ràng nhất. Trong hoàng cung đế đô, quốc vương nghe thấy tiếng giết la trong thành, sắc mặt đại biến. Vội vàng gọi thị vệ hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi, còn có, giáo hội đâu, quang minh giáo hội đâu, quốc vương đại nhân, quốc vương đại nhân! Một thị vệ đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy tới, hoảng loạn nói, giết vào rồi, không xong, chạy. Hỗn sự! Quốc vương nổi giận tát một cái thật mạnh làm thị vệ té xuống đất, nói cẩn thận lại cho ta nói rõ ràng rốt cuộc là thế nào. Thị vệ rất vô tội bị một cái tát té xuống đất. Nhưng cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, vội vàng từ dưới đất giãy giụa đứng lên, khuôn mặt đầy hoảng sợ nói, quốc vương đại nhân, có một nhánh quân đội không rõ lai lịch giết đến rồi, toàn bộ người quang minh giáo hội đều chạy, vào lúc quân đội này vào thành đã trốn đi từ một cửa thành khác, quốc vương thiếu chút nữa bất tỉnh, quang minh giáo hội ngay cả mặt của địch nhân còn chưa thấy đã chạy, đây là cái dụ gì, quang minh giáo hội sao lại sợ như vậy? Quốc vương giận dữ nắm chặt cổ áo thì về, nhấc cả người hắn lên, quân đội thủ thành đâu? Thì về khóc lóc nói, Phúc Luân Tư tướng quân dẫn thủ hạ quân thủ thành đi ngăn trở địch, kết quả Phúc Luân Tư tướng quân bị mãnh tướng cầm đầu quân địch dùng một thương đâm chết, sau đó toàn bộ quân thủ thành chạy. Phế vật Phúc Luân Tư, tên phế vật này lại bị một thương đâm chết. Quốc vương giận không có chỗ xả, sau đó cắn răng nói những tướng quân khác trong thành đâu, Đặng Cơ Đức tướng quân đâu. Trang 137-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong, chương 273. Thiên Hàng Thần Binh. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong, chương 273. Thiên Hàng Thần Binh ánh mắt thì lộ ra vẻ sợ hãi, Đặng Cơ Đức tướng quân bị viên mãnh tướng địch dùng một đao chém thành hai nửa, sau đó mãnh tướng lại dùng một đao chém chết hơn 100 tên lính, tất cả binh lính còn lại đều chạy. Quốc vương chân mày nhăn thành một đoàn, trước đó không phải người nói là mãnh tướng dùng thương sao, sao giờ lại biến thành đạo quân địch có hai mãnh tướng sao? Thì vệ vội vàng lắc đầu, không, quân địch chỉ có một tướng lính. Nhưng vũ khí trong tay mãnh tướng kia biết biến hình, thì vệ vừa nói vừa khua tay, lúc đầu là một trường thương đột nhiên lại biến thành một thanh đại đao thật đáng sợ, hắn là ma dược, hắn tuyệt đối không phải người. Quốc vương kiềm chế lại bất an và lửa giận trong nội tâm, ta nhớ là trong thành còn có rất nhiều thế lực cường giả khác, bọn hắn không xuất thủ sao? Hả, thì vệ gần như khóc nức nở nói có xuất thủ. Rất nhiều cường giả đều xuất thủ, nhưng đều bị viên mãnh tướng kia dùng các loại vũ khí giết chết, cuối cùng thanh phong kiếm thành xuất thủ. Quốc vương sắc mặt khẽ động, thanh phong kiếm thành là một vị cường giả thánh cấp lâu năm của Vinh Diệu Đế Quốc, có uy danh là một vị siêu cấp cường giả có thực lực được tất cả mọi người trong đế quốc công nhận, hắn xuất thủ nhất định có thể ngăn cản nhánh quân địch này. Kết quả như thế nào thanh phong kiếm thánh đại nhân? Hắn bị viên mãnh tướng kia bắt sống. Quốc vương ngừng lại lời nói, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Quốc vương sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn tên thị vệ trước mắt. Thị vệ liên tục gật đầu. Vụt! Kiếm quang thoáng qua, một cách đầu bay lên. Quốc vương thu lại đại kiếm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết sống nữa. Bên cạnh một tên thị vệ khác đang đứng chỉ cảm thấy sau lưng một trận rét run, đám người bọn họ trung thành tuyệt đối với quốc vương, nhưng quốc vương lại coi thường tính mạng của bọn hắn như vậy. Có phải người đang cảm thấy trong lòng nguội lạnh hay không? Quốc vương đột nhiên xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn qua tên thị vệ nói. Tên thị vệ này tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Vội vàng quỳ xuống gần như cầu khẩn nói không dám, có thể chết vì quốc vương đại nhân chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ồ! Quốc vương gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, thì vệ thấy vậy trong lòng thở phào. Vậy ngươi hãy vì ta mà chết đi. Tiếng nói rơi xuống, quốc vương dùng một kiếm đập vào đỉnh đầu thì vệ, đầu trực tiếp đập vào trong lồng ngực, nhìn qua đã không còn tính mạng. Một thị vệ chỉ có tu vi phá phàm cảnh đứng trước một quốc vương tu vi thần tàng cảnh không có một chút sức chống cự nào. Lúc này quốc vương nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến đủ loại hành động kỳ quái của Quang Minh giáo hội, nghĩ đến quân đội thần bí đột nhiên giết vào trong thành và siêu cấp mãnh tướng cầm đầu quân đội. Quốc vương lắc đầu, coi như hiện tại hắn vẫn không hiểu được những quanh co lòng vòng trong đó. Nhưng hắn biết được rất rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn nhất định không sống qua hôm nay. Cho dù chết, ta cũng phải kéo một số người làm đệm lưng. Ánh mắt quốc vương lộ ra thần sắc ngoan độc. Hoàng cung ở vị trí trung tâm đế đô, có tường thành cao lớn, là một tòa nội thành có tường thành cao lớn dày đặc, nhưng ở trước mặt thường Ngô Xuân cũng không có một chút tác dụng nào. Ngân quang liêm già xuất hiện kéo lại ở sau lưng, gai nhọn sắc bén cày lún sâu vào trong đất, cuốn lên bụi mù màu vàng xám, mũi chân phải dừng dưới mặt đất. Thường Ngô Xuân nhảy lên thật cao, eo vặn vẹo, cánh tay thon dài cường tráng cầm liêm già trên không trung múa ra một vết tích ưu mỹ mà bạo lực. Ầm ầm, ngân quang liêm già đụng vào mặt ngoài cửa thành nện lõm xuống một hố sâu. Rách dày đặc giống mạng nhện vết chung quanh hố sâu. Mượn nhờ lực bắn ngược liêm già vung ra, thường Ngô Xuân ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, lòng bàn chân đột nhiên giẫm mạnh vào hư không, lòng bàn chân đạp trúng vị trí bắn ra một đạo bạch quang vô cùng mãnh liệt, hai tay Thường Ngô Xuân nắm ở ngân quang liêm già hung hăng đánh vào chỗ lõm cửa thành. Oanh, rốt cuộc chịu không nổi công kích mãnh liệt cuồng bạo như thế, cửa thành đã ầm vang nổ tung. Giờ phút này tiến vào hoàng cung không còn trở ngại nào, Thường Ngô Xuân hung hăng vung tay lên, giết vào Vô Song Thiết Tốt xông vào hoàng cung, tất cả thị vệ gặp ven đường không phải bị diệt sát thì là buông vũ khí quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh ngoại trừ một nơi cuối cùng thì toàn bộ hoàng cung đã trong khống chế của Thường Ngô Xuân. Bên ngoài tẩm cung của quốc vương, Vô Song Thiết Tốt đứng lít nha lít nhất dày đặc. Mặc dù đại bộ phận Vô Song Thiết Tốt chỉ có tu vi là phá phàm đỉnh phong, nhưng cũng có một số người tinh nhuệ cực kỳ cá biệt đột phá tới thiên cương cảnh, cộng thêm được nghiêm chỉnh huấn luyện tiến lùi như một, coi như tu luyện giả có thực lực thần tàng cảnh cũng rất khó chiếm được lợi trong tay. Vô Song Thiết Tốt tướng quân trông thấy Thường Ngô Xuân đi ra, Vô Song Thiết Tốt cùng kêu hô lên, thanh âm phát ra muốn điếc cả tại. Đôi lông mày Thường Ngô Xuân nhíu lại, leo lên cầu thang trước cung điện, một thân một mình đẩy đại môn cung điện ra. Nháy mắt khí đại môn mở ra, có mũi tên mang theo khí tức quang minh bắn về phía Thường Ngô Xuân, nhưng chỉ vẹn vẹn là đụng vào cương khí bên ngoài cơ thể Thường Ngô Xuân liền nát bấy. Động tác Thường Ngô Xuân không hề dừng lại, cánh tay cường tráng hữu lực nắm thật chặt cửa sắt được chế tạo bằng xích đồng. Sau đó dùng lực xé ra, đại môn được chế tạo bằng xích đồng đứng sờ sờ vậy bị xé xuống tùy ý ném xuống trên mặt đất một bên, tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong cung điện. Đi vào cung điện, trong cung điện lớn như vậy lại rất yên tĩnh, vật bài trí trang trí tùy ý lẳng trên mặt đất, các loại đồ dùng trong nhà chế tác từ gỗ quý báu bị ném vứt bỏ tùy ý, thậm chí bị đánh nát thô bạo. Trên mặt đất còn có vết máu chưa khô, hiển nhiên trước đây không lâu nơi này đã phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Bên trái đằng trước sau trưởng nhung màu xanh lam phát ra mùi máu tươi nồng đậm. Đột nhiên sốc trưởng nhung màu xanh lam sấm lên, cảnh tượng vô cùng kinh người đập vào mắt, cho dù lấy tính cách giết người như ngoe của Thường Ngô Xuân cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Trên mặt đất, một đống thi thể thị vệ thị nữ vặn vẹo chồng chất cùng một chỗ, những thi thể này góc độ vặn vẹo cực kỳ rủ rì dữ tợn, trên mặt biểu lộ tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Trang 1381. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong, chương 274. Bắc Tề Cao Túc, Tam Quốc Tử Kính. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong, chương 274. Bắc Tề Cao Túc, Tam Quốc Tử Kính. Những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ, các bộ phận tay chân cụt được vung vãi ở một bên, một lượng máu tươi chồng chất trên mặt đất, bởi vì đã hơi lâu, cho nên huyết dịch chảy ra đã hơi đông lại trở nên đặc dính vô cùng. Không thích hợp, Thường Ngô Xuân nhíu chặt lông mày, bởi vì trong những thi thể này toàn bộ đều là thị vệ thị nữ, không có thi thể nào nhìn qua phù hợp với thân phận quốc vương. Hơn nữa những thi thể chồng chất trên mặt đất này mơ hồ tổ hợp thành một hình dạng đặc thù. Đột nhiên Thường Ngô Xuân chú ý tới một chỗ khe hở trong thi thể, nơi đó chất đầy máu tươi, nhưng chính giữa máu tươi có một hình dáng dấu dày lõm vào. Cuối cùng cả tòa tẩm cung đều bị lật tung lên, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của quốc vương, cũng không phát hiện ra thi thể của hắn. Hoàng cung lớn như vậy, quốc vương không cánh mà bay. Nhưng cái này đây chỉ là một vấn đề nhỏ, tu vi quốc vương chỉ có thể so với thần tàng cảnh, mặc dù cũng không kém, nhưng ở bây giờ trong mắt vương triều đại hạ chỉ là một con gà yếu ớt tùy thời đều có thể bị nghiền chết. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng chinh phục thế giới, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chinh phục một cái thế giới hoàn chỉnh, thu hoạch được một cơ hội triệu hoán văn thần trong toàn sử, thu hoạch được một cơ hội triệu hoán võ tướng toàn sử. Bạch Vũ xứng sờ, chó ngáp phải rồi, chinh phục tiểu quang minh giới ngược lại là thuận lợi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng, có điều nghĩ đến chinh phục một cái thế giới hoàn chỉnh, cho dù là một cái tiểu thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. cho nên chinh phục một cái thế giới hoàn chỉnh được đưa vào nhiệm vụ ẩn tàng cũng không phải là chuyện khó mà tự định giá. Bạch Vũ sờ lên cằm, đi diệt hoặc là chinh phục quốc gia khác, đạt được số lượng nhất định sau này cũng sẽ có ban thưởng. Về phần vì sao chinh phục tiểu quang minh giới vinh diệu đế quốc không có ban thưởng ẩn tàng, có thể là số lượng không đạt tới yêu cầu, cũng có thể là vinh diệu đế quốc thực lực quá yếu, không đạt tới yêu cầu tối thiểu. Một cái thế giới lớn như vậy, khẳng định cần người đến để quản lý, thả cho những người khác vào Bạch Vũ thật không yên tâm lắm, bởi vì tiểu thế giới thứ nhất bị Bạch Vũ chinh phục, đối với hắn mà nói có ý nghĩa trọng đại, khẳng định phải giao cho một người mà mình có thể yên tâm 100%. Trương Cư Chính bây giờ là hữu tướng vương triều đại hạ, không cách nào kiêm nhiệm được, mà phòng huyền linh cũng đỗ như hối. Bây giờ hai người này đều là kim bài quân sự dưới tay mình, dùng để quản lý tiểu thế giới ngược lại là có chút lãng phí, phải dùng cho đúng nhân tài mới đúng lý không bị lãng phí. Vừa vặn thu được một cơ hội triệu hoán văn thần toàn sử, vậy sử dụng đi, sử dụng danh ngạch triệu hoàn toàn sử văn thần. Trong đầu, một luân bàn màu vàng hiện lên. Luân bàn bị chia cắt thành mấy khu vực chỉnh tề, mỗi một khu vực đều đối ứng với một triều đại. Luân bàn nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng đứng lại phía trên Hán Mạc Tam Quốc. Bạch Vũ hơi suy nghĩ, văn thần thời Hán Mạc Tam Quốc cũng không ít, hơn nữa văn thần Hán Mạc Tam Quốc phần lớn đều không tầm thường có năng lực chỉ huy hoặc là gồm cả mưu lược bất phàm. Dùng để trấn thủ tiểu quang minh giới hoàn toàn dư xài, trọng yếu nhất chính là nếu như có thể triệu hồi ra Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Chu Du các nhân vật đứng đầu này thì tuyệt đối là kiếm được món lời lớn. Bốn chữ Hán Mạc Tam Quốc không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một màn ánh sáng màu vàng. Trên màn sáng này lần lượt xuất hiện các danh từ khác, tất cả đều là văn thần thiên kiêu trong đoạn lịch sử Tam Quốc này. Kim quang lấp lóe, cuối cùng đứng trên một cái tên, Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính. Lỗ Túc Bạch Vũ có chút nghi hoặc, không thuộc nhóm tốt nhất, nhưng cũng không tính là chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là năng lực của Lỗ Túc rất đồng đều, đã có khả năng nội chính, cũng có thể thống lĩnh quân, còn có thể luyện binh, cũng có thể bày mưu tính kế, còn có thể đảm nhiệm ngoại giao, là một người toàn năng. Anh hùng được triệu hoán xuất thế đều được hệ thống cường hóa, đây cũng là thay đổi mà Bạch Vũ dần dần phát giác được, nếu không mặc dù lịch sử Hoa Hạ kéo dài 5.000 năm, trên thực tế cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều với những nhân vật thiên kiêu bản thổ, mà bây giờ các anh hùng được triệu hoán xuất thế ra thiên phú đối với dân bản địa này hoàn toàn trình độ có thể nghiền ép. Cái này cũng khẳng định cũng không thoát được có quan hệ với hệ thống. Những anh hùng cũng nhận được trình độ cường hóa nhất định, đặc biệt là về phương diện an hiểu ở kiếp trước sẽ được cường hóa lên không ít. Đã sử dụng văn thần triệu hoán, vậy liền thuận tiện sử dụng triệu hoán luôn võ tướng, nếu thực lực danh khí không được thì để phụ tá cho Lỗ Tử Kính ổn định tiểu quang minh giới, nếu thực lực cường đại, vậy liền theo mình cùng nhau chinh chiến mở rộng vương triều đại hạ. Sử dụng danh ngạch triệu hoàn toàn sử võ tướng. Một cái luân bàn màu vàng giống như đúc lúc trước xuất hiện, cuối cùng kim đồng hồ dừng ở phía trên Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều. Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều chiến tranh cũng rất tấp nập, cho nên danh tướng cũng không ít, cuối cùng kim đồng hồ dừng ở trên một cái tên Cao Túc. Lỗ Túc là chiến lược gia kiệt xuất cuối thời Đông Hán Trung Quốc. Là nhà ngoại giao, cũng là bạn tốt của Chu Du, cũng vạch ra cho Tôn Quyền chiếc lược thí chân vạc ở Giang Đông, về sau được Tôn Quyền thưởng thức, cũng ở trận chiến Tào Tháo tiến hành quy mô tiến công xuôi Nam, hắn cùng Chu Du hai người kiên quyết chủ chiến, cũng cùng liên quân Lưu bị đánh bại Tào Tháo, hình thành cục diện tam phân thiên hạ. Cao Túc, tên gọi là Cao Trường Cung. Là Tôn Thất Bắc Tề thời kỳ Nam Bắc Triều được phong làm Lan Lăng Vương. Cao Trường Cung là người bên ngoài nhu hòa bên trong mạnh mẽ, giọng nói và dáng điệu rất đẹp, là người rất cần mẫn trí dũng song toàn, rất được tướng sĩ kính yêu, chiến nhiều thắng nhiều, chiến công hiển hách, sau làm các chức thượng thư lệnh, ghi chép thượng thư đại tư mã Thái Bảo Thái ấy. Một người là Giang Đông Lỗ Tử Kính, một người là Lan Lăng Vương. Lỗ Tử Kính liền trấn thủ Tiểu Quang Minh giới đi, Cao Trường Cung liền theo ta ra ngoài chinh chiến. Mãnh tướng dưới tay mình đông đảo, nhưng không có bao nhiêu võ tướng là thống soái nổi tiếng chân chính, ngay cả La Sĩ Tín cũng có khuynh hướng nghiêng về hình tượng diễn nghĩa, vũ lực được dương cao, nhưng mưu lược chỉ huy lại thấp xuống không ít. Thường Ngô Xuân mặc dù cũng có năng lực chỉ huy nhất định, nhưng càng thêm cấp tiến dũng mãnh, chỉ thích hợp chỉ huy tướng sĩ dưới trướng tác chiến thi hành mệnh lệnh của một tướng nào đó, mà không phải thích hợp làm một vị tướng quân lệnh đẹp trai. Bây giờ rốt cuộc có một vị Lan Lăng Vương hữu dũng hữu mưu, mặc dù không thể so với Tô Đình Phương, nhưng trước mắt mà nói cũng đủ dùng rồi. Trang 138 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 275 Tiểu Quang Minh giới cuối cùng. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 275 Tiểu Quang Minh giới cuối cùng. Ánh sáng truyền tống trận dập tắt, hai bóng người hiện lên đi ra, người bên trái tướng mạo khôi ngô, khuôn mặt cương nghị cho người ta cảm giác phóng khoáng ngay thẳng hòa hợp, người bên phải da thịt trắng nõn, dáng người cân xứng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, có thể nói tuyệt sắc, lấy thân phận của Bạch Vũ cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Cuối cùng lắc đầu một cái mới tỉnh hồn lại. Nếu như hắn đoán không làm thì người bên phải chắc hẳn là người được ghi chép trong sử sách cũng khá nổi danh Lan Lăng Vương Cao Trường Cung. Danh tiếng của Cao Trường Cung không chỉ thể hiện ở võ lực và mưu lược chỉ huy mà còn ở dung mạo của hắn. Sử sách ghi lại Cao Trường Cung mạo như tâm trạng, giọng nói và dáng điệu đều đẹp. Nói đúng phải là bề ngoài hắn yêu đuối như nữ tử mỹ lệ, nhưng nội tâm hùng tráng chí hướng cao viễn, hơn nữa không chỉ có dung mạo, giọng nói cũng như nữ tử vô cùng mỹ lệ. Sao dung mạo nhu hòa, trái tim cứng rắn Bạch Vũ đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của Cao Trường Cung. Bề ngoài nhìn qua Cao Trường Cung khoảng chừng 20 mấy tuổi, chính là phong thái trác việt nhất, khục khục, không đúng, là tư thể hiên ngang nhất tuổi tác. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn mỹ như nữ tử tràn đầy ưu sầu, hai đầu lông mày mang theo đau thương nhàn nhạt, Bạch Vũ chú ý con mắt Cao Trường Cung không phải màu đen, cũng không phải màu nâu đen mà là màu xanh da trời nhạt, thuần khiết như bầu trời xanh thẳm. Cao Trường Cung có huyết thống người Hồ, Bạch Vũ xứng sờ, chỉ là sau đó nghĩ đến trong lịch sử không có thông tin chính xác về mẹ ruột của Cao Trường Cung, cộng thêm thời kỳ Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều chính là giai đoạn ngũ Hồ loạn lạc nghiêm trọng nhất, cũng rất có khả năng mẫu thân Cao Trường Cung là người Hồ, có lẽ bởi vì mẫu thân hắn có thân phận này mới dẫn đến kiêng kỵ không sâu, bị giấu thật kỹ, mang bí mật này giấu kín đến tất cả mọi người đều lãng quên. Lỗ Tử Kính và Cao Trường Cung đi lên phía trước, hai tay ôm quyền đồng thanh nói thần bái kiến chủ công. Ngạch! Xen lẫn trong giọng nói của Lỗ Tử Kính, Bạch Vũ nghe được giọng nói của Cao Trường Cung, không giống với giọng nam bình thường trầm thấp hùng hồn, giọng Cao Trường Cung có chút tinh tế, mềm mại thiên về nữ tính hơn nhưng cũng không quá mức nữ tính, chính xác mà nói là âm thanh trung tính. Có lẽ cộng thêm bối cảnh và thân phận của Cao Trường Cung, cho nên mới làm giọng nói và dáng điệu của Cao Trường Cung đều đẹp như vậy. Hệ thống cho Lôi Tử Kính và Cao Trường Cung thôi diễn công pháp. Bạch Vũ mặc niệm trong lòng nói. Bắt đầu thôi diễn. Thời gian dự kiến. Tử Kính, khi các ngươi được triệu hoán xuất thế chắc hẳn đã biết tình trạng bây giờ của Đại Hạ Vương Triều chúng ta rồi. Ta hy vọng ngươi có thể quản lý Tiểu Quang Minh giới trở thành hậu phương lớn vững chắc nhất cho ta, làm việc không cần băn khoăn bất kỳ điều gì, ai cả gan dám phản kháng hay đưa ra dị nghị với người trấn áp tất cả. Về phần làm sao quản lý ta sẽ không phát biểu ý kiến, phương diện này người hiểu biết hơn ta. Lỗ Tử Kính tướng mạo khôi ngô, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, vừa tới đã được chủ công ủy thác trách nhiệm. Mình chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của chủ công. Lỗ Tử Kính chắp tay, thần lĩnh mệnh. Cao tướng quân. Bạch Vũ quay đầu, hiếu kỳ dò xét vì Lan Lăng Vương trong truyền thuyết này, thân cao cũng không tính khôi ngô, ở trong đám nam tử chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng đặt ở trong nữ tử cũng coi như vóc dáng cao. Khục khục, Bạch Vũ lắc đầu, mình đang suy nghĩ miên man cái gì vậy? Cao tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể được cao tướng quân tương trợ, chính là may mắn của Bạch Vũ. Bạch Vũ nghiêm túc nói. Cao Trường Cung hé miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đẹp mắt, đa tạ chủ công khích lệ, Trường Cung bản lĩnh khác không có. Nói đến đây lông mày thon dài dựng thẳng đứng lên, như hai thanh đao phong lá liễu thon dài, trong cặp mắt bộc phát ra sát khí mãnh liệt, nhưng bản lĩnh thay chúa công giết địch vẫn có một chút. Sau đó Bạch Vũ mở cửa truyền tống chư thiên, điều một ít thiên tuần về đến tiểu quang minh giới, tạm thời để Lỗ Tử Kính quản lý, hợp tác với Lỗ Tử Kính bình định tiểu quang minh giới, tiếp đó đến đại cục. Sau khi Bạch Vũ điều tra cẩn thận về số lượng cường giả thánh cấp của tiểu quang minh giới, phát hiện cũng không có nhiều như trong truyện ký nói, trong đó rất nhiều người đều là nhân vật vài ngàn năm trước, đã sớm bị thời gian cướp đi sinh mạng. Bây giờ số lượng cường giả thánh cấp may mắn còn sống sót không quá một bàn tay, cộng thêm Thanh Phong kiếm thánh bị bắt làm tù binh, cùng với người đảm nhiệm chư giáo hoàng đã bị giết chết. Số lượng cường giả thánh cấp còn sống sót chỉ sợ nhiều nhất là 2-3 vị, nói cách khác số lượng linh thần cảnh nhất trọng có thực lực mạnh nhiều nhất chỉ có 2-3 tên. Có Lỗ Tử Kính tu vi linh thần ngũ trọng trấn áp, những người này tuyệt đối không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng gì. Trước khi đi, Hoàng Sào gọi Phí Đa lại, nói ta đưa chủ tông rời khỏi thế giới này. Lúc ta không có ở đây, tất cả các ngươi phải nghe theo Lỗ Tử Kính phân phó, không được chống lại. Phí Đa sững sờ, sau đó cúi đầu nhận lời vâng. Sau khi đám người Bạch Vũ rời khỏi tiểu quang minh giới, Bạch Vũ ở trong đầu gọi hệ thống, hệ thống tổng truyền tống thế giới giữa Đại Hạ Vương Triều và tiểu quang minh giới có thể cố định mãi mãi không? Nếu không mỗi lần mở tổng truyền tống đều cần ta tự mình đến kích hoạt, như vậy quá lãng phí tinh lực của ta. Hơn nữa chỉ có thể là Đại Hạ Vương Triều đơn phương truyền tống đến tiểu quang minh giới, như vậy cũng bất lợi cho quản lý. Có thể mở cố định mãi mãi cổng truyền tống tiểu quang minh giới nhưng cần tốn 100 vạn điểm sinh mạng, túc chủ có thanh toán không 100 vạn điểm sinh mạng? Bạch Vũ có hơi do dự, bởi vì trước mắt trên tay hắn cũng chỉ còn lại hơn 100 vạn điểm sinh mạng mà thôi, vì triệu hồi tất cả cẩm y vệ xuất thể tiêu hao hết mất 100 vạn điểm sinh mạng của hắn. Toàn bộ minh triều, từ lúc cẩm y vệ thành lập đến khi kết thúc, số lượng cẩm y vệ tạo ra cũng khoảng 10 vạn, mỗi một tên cẩm y vệ được triệu hoán xuất thế cần tiêu hao mấy chục điểm sinh mạng. Triệu hoàn toàn bộ 10 vạn người xuất thế tốn hết mấy trăm vạn điểm sinh mạng của hắn, Nam Chinh Bắc Chiến trong 2 năm qua, thủ hạ tướng sĩ anh hùng giết địch kiếm được điểm sinh mạng gần như đã tiêu xài hết, đương nhiên cũng có chỗ được. Đó chính là bây giờ thủ hạ của hắn đã có hơn 10 vạn, tên thực lực thấp nhất cũng là thiên tuần về thiên cương cảnh. 10 vạn người này không chỉ được an bài ở hạ triều, trong đó rất nhiều người được phái đi khắp nơi đại lục, có người tới Lỗ Quốc, có người ở Trần Quốc, còn có người đi Sở Quốc, thậm chí còn có thiên tuần về rơi khỏi mảnh khu vực này, đi đến trung tâm đại lục xa xôi hơn. Trang 1391 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 276. Tiểu quang minh giới cuối cùng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 276. Tiểu quang minh giới cuối cùng mở ngoặc tròn hai, mỗi một tên thiên tuần về thiên phú đều không yếu, ở mảng đại lục này có thể xưng là thiên tài tuấn kiệt, cộng với thực lực thiên cương cảnh, ở trong thế lực nào cũng có thể dễ dàng lăn lộn lên trung tầng, thậm chí nếu như có cơ duyên còn có thể đi lên tầng cao hơn, mà chuyện này chính là Bạch Vũ bố trí một nước cờ để tranh bá thiên hạ, sau này nếu như triệu hoán ra đám người Trần Thắng Ngô Quảng An, Lục Sơn Bạch Vũ cũng không để ý phái bọn hắn đến các quốc gia khác để bọn hắn đi vào càng sâu trong đại lục phát triển, tin rằng với thiên tư của bọn hắn ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể lăn lộn vui vẻ. Xác nhận thanh toán điểm sinh mạng. Mặc dù 100 vạn là con số khổng lồ làm Bạch Vũ đau lòng, Nhưng nghĩ tới lợi ích sau này mà tiểu quang minh giới có thể mang lại thì không phải một chút điểm sinh mạng có thể so sánh được, trong lòng Bạch Vũ lập tức thấy dễ chịu hơn. Chư thiên trong điện bộ, khu vực bên ngoài bệ đá, một cổng truyền tống màu đỏ dần dần hiện ra, cuối cùng hoàn toàn cố định. Cùng lúc đó trong hoàng cung hiện lên một cổng truyền tống màu đỏ. Cổng truyền tống cùng màu vẫn có chỗ khác biệt, cái cổng truyền tống màu đỏ này có thể thu lại cũng có thể thu ship ở bất kỳ địa phương nào. Lỗ Tử Kình nhìn lên cổng truyền tống màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt, hít sâu một hơi, chắp tay chăm chú nhìn cổng truyền tống trước mặt nói thần sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ tông. Tiếp theo vùng đất cực Tây của Sở Quốc. Đây là một dãy núi dài liên miên cực độ, vô cùng cao lớn, được đặt tên là dãy núi Linh Nham. Nguyên khí thiên địa bên trong dãy núi Linh Nham này nhiều và nồng đậm hơn vô cùng so với đồng bằng xung quanh. Nhưng bên trên nó lại có một số lượng rất lớn những con thú kỳ lạ và hung dữ, những người bình thường sẽ rất khó sống hay sinh hoạt ở đó. Nhưng lại có một lực lượng nào đó đã thành lập tông môn ở dãy núi này, nơi mà có vô số nguy cơ cùng hiểm trở tồn tại. Đến nay, tông môn đó còn lập được đã hơn mấy ngàn năm. Trong lịch sử bấy nhiêu năm, tông môn này đã không ngừng tiếp tục mở rộng và chiếm đoạt các thế lực khác. Cuối cùng, nó thống trị độc bá dãy núi Linh Nham và lập ra một nơi định cư ở đây phù hợp với các chủng tộc người trong dãy núi. Thế lực này có tên là Thiên Tuyết Kiếm Các. Dựa vào các nguồn tài nguyên dồi dào bên trong vùng núi Linh Nham, thế lực của Thiên Tuyết Kiếm Các ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, và cuối cùng trở thành một thế lực tông môn có sức uy hiếp lớn nhất đối với hàng ngàn dặm thế lực xung quanh, thậm chí ngay cả Đại Sở Vương Triều nếu như đấu một trận với Thiên Tuyết Kiếm Các cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức. Có một hồ nước lớn cách xa 30 dặm về phía đông nam từ chân núi của dãy núi Linh Nham. Các bìa hồ lớn đó trải dài hàng trăm dặm. Quanh năm nó được bao bọc bởi vô số đám mây khác nhau, không thể trông thấy được thứ gì, vì thế nó được gọi là hồ Yên Vũ mưa bụi đóng ngoặc tròn. Có một chai đặc biệt ở dưới cùng đáy hồ Yên Vũ, tên là Ngọc Chai Thanh Nhan, được người xem như trân châu kỳ bảo. Ngọc Chai Thanh Nhan không thể gia tăng tu vi, cũng không thể thúc đẩy tốc độ tu luyện. Hiệu quả duy nhất là có thể nghiền nó nhỏ thành bột và thoa lên da, có thể khiến mọi người trông trẻ mãi không già. Tất nhiên, nó chỉ có tác dụng giúp người dùng trông trẻ trung mãi mãi, nhưng cũng không làm tăng tuổi thọ của mình, đồng thời hiệu quả của loại ngọc trai này cũng không phải là trường tồn. Ví dụ, sau khi một cô gái 18 tuổi sử dụng nó, khuôn mặt của nàng vẫn sẽ già đi sau khi qua nhiều thập kỷ. Nhưng dù cho cả lúc như vậy, tác dụng của ngọc trai thanh nhan vẫn khiến cho vô số phụ nữ phát điện. Tất nhiên, tu luyện cũng có tác dụng làm trì hoãn được sự lão hóa và gia tăng tuổi thọ, đồng thời linh hồn của những người tu hành đó, không chỉ có tác dụng giữ mặt như là loại ngọc trai mặt xanh kia, vì vậy tâm lý của những nữ tu sĩ đối với ngọc trai mặt xanh cũng chỉ tương đối ưu ái mà thôi. Cũng may là như thế. Nếu không, chỉ bằng vào thực lực của Sở Quốc và Thiên Tuyết Kiếm Các chắc chắn sẽ không thể chiếm giữ được nơi này, mà từ lâu nó đã bị các lực lượng khác mạnh hơn đoạt lấy. Hồ Yên Vũ nằm ở một nơi xa xôi, và giá trị của nó cũng không quá lớn, cái hồ này chỉ giống như một cái gân gà dành cho các nữ tu sĩ cao cấp. Do đó, các thế lực lớn ở Đại Lục đã ngầm thừa nhận rằng Hồ Yên Vũ này thuộc về người dân bản địa ở đây. Bọn họ chỉ cần thường xuyên đến để mua các ngọc trai thanh nhan trong hồ, vì vậy hầu như tất cả các hạt thanh nhan được sản xuất ra vẫn luôn sớm bị các thế lực lớn thu gom hết, vì vậy các đại gia tộc ở Yến Quốc chỉ nghe nói về chúng. Hầu như chưa bao giờ được nhìn qua thứ ngọc trai trân châu dị bảo này. Một khu chợ được thành lập cách hồ Yên Vũ không xa. Khu chợ này đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu chung của Thiên Tuyết Kiếm Các và Đại Sở Vương Triều. Hai lực lượng chính quản lý riêng trật tự thị trường. Bởi vì cách mỗi một năm các thế lực ở gần trung tâm đại lục sẽ phải người chỗ phiên chợ này để thu mua ngọc trai thanh nhan. Bởi vậy chỗ phiên chợ này cũng liền trở thành nơi rất nhiều tán tụ và thế lực nhỏ đến đây giao dịch. Ở chỗ này còn có thể gặp phải người của các thế lực cường đại hơn so với Đại Sở Vương Triều cùng Thiên Tuyết Kiếm Các, hoặc có mưu đồ, hoặc đơn thuần chỉ là vì muốn mở mang kiến thức một chút. Tóm lại chỗ phiên chợ này trở thành nơi tất cả tán tụ cùng thế lực nhỏ chung quanh thường xuyên đến khi có nhiều người hơn, chính là tạo ra một đám ngư long hỗn tạp. Việc duy trì trật tự công cộng cũng vô cùng cần thiết. Bên ngoài Hồ Yên Vũ, một nhóm người mặc y phục màu trắng cùng trường bào có viền màu xanh vừa đi từ hướng dãy núi Linh Nham về phía phiên chợ. Nếu có người nhìn rõ được y phục của người này, họ nhất định sẽ tránh ra thật xa, bởi vì loại áo choàng này thuộc sở hữu của tất cả các đệ tử ở Thiên Tuyết Kiếm Các. Trừ khi có mưu đồ nào đó, không thì thông thường những người khi gặp loại thế lực mạnh mẽ này sẽ tránh đi. Vì đâu ai biết trước được, lỡ như bọn họ không làm gì cũng phải chịu tai họa vả lây thì sao? Trang 139 2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 277. Thiên Tuyết Kiếm Các chân truyền thứ nhất. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 277. Thiên Tuyết Kiếm Các chân truyền thứ nhất, bởi vì đây là một thế giới xem võ thuật ở hàng đầu, tánh mạng con người cũng có thể coi như cỏ rác. Quyền lực chính là sức mạnh, chỉ có đạo đức và sự công chính đương nhiên không thể kiềm chế được đám võ giả vô pháp vô thiên này. Những tên đó chỉ luôn đồng ý một điều, đó là phải giữ nắm đấm trong tay và thanh kiếm luôn mang trong thắt lưng truy sư huynh. Người của Đại Sở Vương Triều thật sự quá đáng lắm rồi, rõ ràng chúng ta đã thay phiên nhau để quản lý phiên chợ, nhưng họ lại chỉ nhìn vào chỗ hỗn loạn gần nhất ở đây, rồi bảo Thiên Tuyết Kiếm Các chúng ta không đủ thực lực, không cách nào, đành phải cho người rút quân. Một đệ tử mặc áo choàng trắng phẫn nộ nói, mãnh liệt vấy vấy nắm đấm trong tay. Nghe lời này của hắn, các đệ tử khác phút chốc lại hiện lên vẻ kích động. Đồng thời, họ nhìn một người mặc áo choàng trắng đứng giữa đám đông, trên y phục có một số khác biệt rất nhỏ so với các đệ tử khác xung quanh, không chỉ các chi tiết được thêu tinh tế hơn. Ngoài ra còn có một chiếc bằng kim sắc ở bên tay áo, trên người mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, khuôn mặt bằng lãnh. Người được các đệ tử xung quanh xưng hô là Truy Sư Huynh, hắn chính là cũng không thể phủ nhận rằng, vị mang khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng đó, từ khi xuất hiện đã làm cho giọng nói của các đệ tử khác xung quanh ngày càng nhỏ hơn. Bên ngoài khu vực chợ, mấy tên binh sĩ của Đại Sở Vương Triều nhìn thấy đám người đi đường này, mang trang phục của Thiên Tuyết Kiếm Các dễ nhận biết vô cùng, đặc điểm cũng rất rõ ràng. Nhanh lên đi thông báo với đại nhân, đám người từ Thiên Tuyết Kiếm Các đang ở đây. Tên đội trưởng mập mạp của Đại Sở Vương Triều một bên ra lệnh cho mấy tên binh sĩ. Không cần, ta sẽ tự mình tìm đến hắn. Các đệ tử đang đi trên đường rốt cuộc nghe thấy được đại sư huynh bọn hắn mở miệng. Lời này nghe rất lạnh, giống như một lưới đao, mang theo bên mình một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người chỉ kịp nhìn thấy một thanh kiếm sáng trắng như tuyết ở trước mặt họ. Kiếm quang, rất lạnh, đó là ý thức duy nhất kịp nghĩ ra trong đầu trước khi họ nằm xuống. Ánh sáng của kiếm quang biến mất, một vết nứt dài hàng chục trường xuất hiện trên mặt đất. Trước mặt hắn ta, không khí ngày càng lạnh giá, mặt đất trải dài một hàng thi thể nằm gọn gàng, tất cả đều đã bị cắt thành hai đoạn. Thu hồi trường kiếm, đại sư huynh đó chân bước không ngừng đi vào bên trong chỗ phiên chợ, khắp khuôn mặt đều là sự im lặng, chỉ còn kém viết lên mấy chữ lớn muốn sống chớ đến gần mà thôi. Chiêm ngưỡng hết tất cả uy lực của hắn, mọi người dọc đường trong chợ đều tránh đi. Đây là người phương nào? Trong ô cửa sổ trên tầng 2 của quán rượu bên cạnh, một vị nữ tử ăn mặc lộng lẫy đầy thú vị nhìn theo tên đại sư huynh bên dưới mình. Lại có thể đạt được tu vi cao như thế ở tuổi này. Thậm chí, ngay cả khi hắn được đặt vào nơi chứa những tên thiên tài của thiên tài cũng có thể được coi là một người trang tuấn kiệt. Những lời này nghe có vẻ như là của một vị trưởng bối lớn tuổi khi đánh giá vãn bối, không ngờ lại là từ miệng của một nữ tử trẻ thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi, nghe rất kỳ quái. Dù thế tên lão giả áo vàng ngồi đối diện với người nữ tử này lại chả dám có nửa phần bất kính. Được nàng ta khen ngợi, nhất định người đó chính là vô cùng vinh hạnh. Lần này họ đến mua ngọc trai thanh nhan, vốn cho rằng đó chỉ là một vụ mua bán như thường lệ, nhưng hắn ta không bao giờ ngờ rằng vị đại nhân này lại muốn đi cùng đội ngũ mình cùng đi đến nơi xa xôi như Đại Sở Vương Triều, nhưng bất kể người này có ý định gì cũng không phải là thứ hắn có thể đoán. Lão giả áo vàng nói rất nhanh, ta đã nghe nói qua về người này, hắn tên là Truy Vô Út. Một đại đệ tử chân truyền của tông môn cách đây không xa Thiên Tuyết Kiếm Các, thiên phú của hắn vô cùng không tầm thường, nghe nói đã được Thiên Tuyết Kiếm Các đã sẵn hắn sẽ là các chủ đời tiếp theo. Người nữ tử trẻ gật đầu, không đưa ra bất kỳ nhận xét nào. Lão giả áo vàng ở đối diện cũng không dám làm phiền, kính cẩn cúi đầu xuống. Bên dưới, lúc này Truy Vô Út đã đi đến nơi đóng quân của Đại Sở Vương Triều bên trong phiên chợ, không lãng phí lời nào. Thanh kiếm hắn ta trượt ra khỏi vỏ, trực tiếp làm tấm bảng hiệu treo ở trên cắt thành hai mảnh. Là ai? Những người binh sĩ canh ở cửa rất tức giận, tấm bảng trực tiếp bị người khác cắt thành hai mảnh là loại việc đáng xấu hổ đến mức nào? Vì thế hắn ta liền giơ vũ khí trong tay lên phóng đến chỗ Truy Vô Út. Rồi một tia kim quang lóe lên, hai người trực tiếp bị cắt làm hai, sau đó ngã xuống đất. To gan, ngươi muốn chết! Trong quân danh đóng quân vang lên tiếng gầm giận dữ, đám người trong phiên chợ mây khói chỉ thấy trong quân doanh một bóng người mang theo khí thế rồi rào rết ra, bóng người này trong tay cầm một thanh trường kích quấn quanh tia tử ngoại. Là La Vân tướng quân, có người kêu lên, đây là tướng quân được Đại Sở Vương Triều điều động đến trấn thủ phiên chợ mây khói, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói có tu vi linh thần tứ trọng, tuổi tác cũng không quá lớn, trong số tướng quân thế hệ trẻ của Đại Sở Vương Triều có uy danh hiển hách. Lại nhìn người đứng trước cửa quân doanh Truy Vô Út. Không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Truy Vô Út lại tìm tới cửa, nhất định là La Vân âm thầm ngáng chân Thiên Tuyết Kiếm Các. Nghe nói La Vân và Truy Vô Út tuổi tác gần bằng nhau, đều là hai nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ thuộc hai thế lực lớn. La Vân xưa nay có ý khiêu khích, lần này chắc chắn vì bức bách Truy Vô Út xuống núi đến đây đánh với hắn một trận. Phải nói những người này suy đoán rất chính xác. Hai thế lực lớn là Thiên Tuyết Kiếm Các và Đại Sở Vương Triều từ lâu đã ước định quy củ hai bên định kỳ quản lý phiên chợ mây khói. Đại Sở Vương Triều cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xé bỏ ước định, bởi vì điều này cũng không có chỗ nào có lợi cho Đại Sở Vương Triều. Đây đều là La Vân cho người âm thầm ngáng chân, đồng thời còn lên tiếng khiêu khích Truy Vô Ức. Những lời này cuối cùng đều truyền vào tai Truy Vô Ức. Mới làm Truy Vô Ức xuống núi, võ giả trẻ tuổi khí huyết cường thịnh, cho dù có lạnh lùng thế nào suy cho cùng vẫn có lòng tranh lớn háo thắng, huống hồ là người kiêu ngạo như Truy Vô Ức. La Vân cũng không phải dạng vô danh, cho dù hắn thường xuyên ở trong tông môn bế quan cũng có nghe nói về người này, lần này cũng thuận thế đi thử một chút phân lượng của La Vân này. Chỉ là... Ánh mắt Truy Vô Ước lộ ra thần sắc thất vọng. Chỉ có chút thực lực ấy mà cũng dám đến khiêu khích ta? Truy Vô Ước than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay nương theo đó vụt một tiếng rút ra, một đạo kiếm quang trắng như tuyết đột nhiên từ dưới đất mọc lên, ven đường không khí đều như bị đông cứng, giữa trời đất mơ hồ hiện lên dị tượng tuyết lớn đầy trời. Trang 141. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 278. Đặc sản của tiểu quang minh giới. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 278. Đặc sản của tiểu quang minh giới. La Vân ở trực diện cảm thụ một kiếm này sâu nhất. Một kiếm này không chỉ có uy lực cường đại làm hắn cảm thấy kinh hãi, đồng thời ở sâu trong kiếm quang còn ẩn chứa kiếm ý cảnh vô cùng khủng bố. La Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trường kích màu đen trong tay chém ra tựa như nện vào một tảng đá lớn vô cùng cứng rắn, hai tay cầm không được vũ khí trong tay, trường kích rời tay bay ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi ngược lên trời. Canh một kiếm chém ra thu hồi vào trong vỏ, truy vô út lại chém ra một kiếm, giữa thiên địa chỉ còn lại kiếm quang trắng như tuyết. La Vân trên không trung trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, máy bay đầy trời. La Vân cũng chỉ được như vậy. Truy vô út thản nhiên nói, lắc đầu trực tiếp xoay người rời đi. Tướng quân chỉ còn lại các binh sĩ đại sở vương triều ở sau lưng liên tiếp kinh hộ, có người hướng bóng lưng của truy vô út phẫn nộ quát, truy vô út, người quá càn rỡ. Lại dám hạ tử chiếu với tướng quân đại sở vương triều, sở vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với những lời nói này, truy vô út ngoảnh mặt làm ngơ, dần dần biến mất ở đầu đường. Không tệ là một thiên tài, truy vô út này là một thiên tài chân chính. Nữ tử hoa phục trước đó lên tiếng mở miệng tán thưởng nói, ở loại địa phương hoang vu này, với độ tuổi này mà có thể tu luyện đến trình độ này, thiên phú tốt. Vừa rồi kiếm ý kia đã chạm tới cánh cửa kiếm hồn, một vị thiên tài như vậy lại ở trong cái ao nước nhỏ có hơi đáng tiếc. Đại nhân chuẩn bị thu phục truy vô út này sao? Nếu đại nhân đồng ý, ta lập tức đi chuẩn bị thiên tuyết kiếm này, biết đệ tử của bọn hắn có thể tiến vào dưới trướng của đại nhân nhất định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Lão giả áo vàng cung kính nói. Không vội, còn nhiều thời gian, nhìn kỹ rồi hắn nói đi. Nữ tử hoa phục từ tốn nói, thời gian nhoáng cách đã 3 tháng kể từ lúc Bạch Vũ trở lại Đại Hạ Vương Triều, 3 tháng nói dài không dài, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện. Cao Trường Cung xuất thế được Bạch Vũ thông báo với các tướng ở dưới quyền, đối với vị Lan Lăng Vương này các tướng cũng lấy thái độ hữu hảo đối đãi, đặc biệt kể từ hành động dứt khoát uống rượu độc ngự tứ lúc trước của Lan Lăng Vương, rối rít cảm thấy thán phục và tiếc hận. Cao Trường Cung từ các đại cơ sở trong quân đội Đại Hạ Vương Triều điều tinh nhuệ, gây dựng một nhánh đại quân tinh nhuệ 3 vạn người, lấy tên là Dược Diện Quân, hợp với công pháp mở ngoặt tròn Dược Diện Chấn Thế Kinh đóng ngoặt tròn của Cao Trường Cung càng tăng thêm sức mạnh. Thế cục Tiểu Quang Minh giới dưới sự quản lý của Lỗ Tử Kính cũng hoàn toàn ổn định lại. Kim Đức Thiên Thần Lỗ Tử Kính công pháp và Huyền Nguyên Kim Quang Điển, sau khi đạt được công pháp tu vi của Lỗ Tử Kính được nâng cao lên một bậc, đột phá tới Linh Thần Lục Trọng. Sau một đoạn thời gian đám người Bạch Vũ không xuất hiện, mấy tên tu sĩ thánh cấp tu vi Linh Thần Thất trong cảnh đồng loạt tập kích Hoàng Cung, chuẩn bị cứu người đang bị cầm tù ở Hoàng Cung không, bây giờ nên gọi là quận Phú Tiểu Quang Minh trong Hoàng Cung là Thanh Phong Kiếm Thánh. Sau đó, chỉ với 2 chiều, 2 chiêu làm mọi người đều tuyệt vọng. Nam tử kia theo bọn hắn nghĩ ngoại trừ thân hình khôi ngô một chút, nhìn qua cũng vô cùng ôn hòa, đột nhiên bộc phát ra kim quang mãnh liệt, kim vẫn nặng nề mờ mịt hiện lên ở xung quanh thân thể, hai mắt hóa thành màu vàng vô cùng tôn quý. Hai tay đánh ra, mây mù vàng ấm kết thành sợi tơ, một đầu lâm lâm kim sắc toàn thân lóe lên kim quang, sợi thô liên tục kéo dài, sau đó trói 2 tên cường giả thánh cấp trên bầu trời lại ở nguyên tại chỗ. Tên cường giả thánh cấp còn lại thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, rất nhanh lại bị dây dài kim sắc sau lưng đuổi kịp trói chặt tại chỗ. Cứ như vậy, Lỗ Tử Kính chỉ dùng 2 chiều đã tạo nên uy tín của hắn. Sau đó tất cả mệnh lệnh và chính sách của Lỗ Tử Kính lấy được sự trung thành, không ai có cam đảm dám ở trước mặt vị cường giả siêu cấp này dùng mánh khóe, ít nhất trước mắt không dám. Mà 3 tên cường giả thánh cấp bị bắt sống cũng trở thành bạn cùng phòng mới của Thanh Phong Kiếm Thánh, 4 người đều bị Lỗ Tử Kính phong bế tu vi nhốt trong một tiểu viện. Tiểu Quang Minh giới cũng không lớn, trải qua một đoạn thời gian sửa sang rõ thanh tra, cuối cùng phát hiện chỉ có 3 loại đặc sản hữu dụng cung cấp phần lớn cho trồng trọt và chăn nuôi. Tiểu Quang Minh giới các loại mỏ đặc biệt đều được Bạch Vũ tích trữ, bởi vì mỏ cần thời gian hình thành quá lâu, ở phương diện nào đó có thể gọi là đặc sản một lần duy nhất, cho nên không thể dùng để giao dịch. chỉ có thể phần lớn trồng trọt có thể liên tục tái sinh, hoặc tiến hành nuôi dưỡng sinh sản ra đồ vật mới có thể mang ra bên ngoài giao dịch trở thành đặc sản Đại Hạ Vương Triều. Tầm lưu ly cỏ hy quang, nấm gia minh. Tầm lưu ly phun ra tia lưu ly mện thành tơ lụa vô cùng đẹp, bên cạnh đó đối với công kích của nguyên lực thuộc tính quang có lực phòng ngự cường đại. Cỏ hy quang, một loại thảo dược phun ra nuốt vào nguyên lực quang minh giữa trời đất, ở nơi có nguyên lực quang minh nồng đậm dày đặc có thể nhanh chóng sinh sôi, cho dù tư tiếp dùng sống cũng có hiệu quả khôi phục nhất định, trải qua Tôn Tư Mạc nghiên cứu. Có thể thêm vào trong đình chiến hoàn, tăng thêm dược hiệu của đình chiến hoàn. Quan trọng là cỏ hy quang ở trong hoàn cảnh của tiểu quang minh giới rất dễ sinh trưởng, giống như cỏ dại bình thường. Nấm dạ minh vào buổi tối có thể phát ra ánh sáng màu xanh nhạt chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, có tính thưởng thức không tầm thường, hơn nữa còn có thể trợ giúp giấc ngủ và tu luyện. Hơn nữa nấm dạ minh chỉ cần tiến hành trồng trọt là có thể tự sinh sản với số lượng lớn, cũng không phải không có linh thực ưu tú hơn cỏ hy quang và nấm dạ minh, nhưng lại không có loại nào có thể dễ dàng sinh sản với số lượng lớn như hai loại này. Trang 142. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 279 thương hội hồng tuyết. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 279 thương hội hồng tuyết. Thương hội hồng tuyết mới vừa nổi lên tại Đại Hạ Vương Triều, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian trong mấy tháng đã phát triển trải rộng toàn bộ nơi đây. Từ nhiều dấu hiệu đánh giá cho thấy, ở phía sau thương hội này có vẻ là được phía chính phủ hỗ trợ, chống lưng. Thương hội Hồng Tuyết còn là hiệp hội quan thương được Hồ Tuyết Nham chính thức thành lập, bất quá loại quan hệ này cũng không trực tiếp được làm rõ ra, mà chỉ ngầm biết đến trong bóng tối. Phía chính phủ cũng chưa từng công khai thừa nhận địa vị của Thương hội Hồng Tuyết ra bên ngoài, nhưng đến giờ trong bao nhiêu phương diện cái hội này đã nhận được không ít ưu đãi từ Vương Triều. Bởi vậy tốc độ phát triển của Thương hội Hồng Tuyết này đã vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh liền trải rộng khắp các nơi trên cả nước, tiền tài thu nạp vào rất khá. Mà cái này cũng chạm đến tinh thần nhạy cảm của không ít thương hội và các gia tộc bên ngoài. Thế lực trên quan trường đã bị Bạch Vũ không ngừng chiếm lấy, bây giờ đến cả lĩnh vực thương mại hắn cũng muốn đánh thêm một gậy nữa sao. Phía sau rất nhiều thương hội đều sẽ có một gia tộc chống lưng. Nếu đơn thuần bọn họ chỉ nhận tiền thu nhập mà không có được lực lượng tương ứng cho bản thân, chỉ sợ sẽ bị đối thủ mình có cơ hội thăm dò vào mà thôi. Mà thế lực phía sau Kim Ngân Thương chính là Lý Gia, một trong những gia tộc xếp loại hàng đầu của Yến Quốc thời kỳ trước, coi như đặt trong Hạ Triều bây giờ, mặc dù không cách nào so sánh với Đại Hạ Vương Triều của Bạch Vũ, nhưng nếu cùng những gia tộc tầm thường khác so ra, thì chính là vượt xa. Cho nên Kim Ngân Thương ở toàn bộ Yến Quốc cũng được coi là thương hội đỉnh cấp, trải rộng cả nước, thậm chí còn truyền đến tận các nước chung quanh khác. Vì thế giá trị tiền tài của Lý Gia những năm gần đây cũng không rõ là bao nhiêu nữa rồi. Nhưng thời gian mấy tháng gần nhất này Kim Ngân Thương đã bị ảnh hưởng rất lớn, thu nhập chợt giảm xuống, đặc biệt là trụ cột sản nghiệp của Kim Ngân Thương đan dược chữa thương nó đã chịu phải một đả kích rất lớn. Thương hội Hồng Tuyết đẩy ra thị trường một loại thuốc tên là Hy Quang Đan, vật giá rẻ đẹp, giá cả sản phẩm này so với những thứ ngoài kia còn thấp hơn một nửa. Ôi trời ạ, Kim Phúc, người điều hành Kim Ngân Thương sau khi biết được kém chút nữa đã chửi ầm lên, ngươi đây là không muốn kiếm tiền nữa sao? Thương nhân tội gì lại làm khó xử thương nhân chứ? Loại thuốc này so với mấy loại đan dược khác bằng chất lượng trên thị trường có giá chỉ một nửa, ngươi đây đang bán nó ra với giá gốc. Kim Phúc tức giận đến nỗi gương mặt có chút vặn vẹo, đây tuyệt đối là ác tính cạnh tranh. Thời gian đầu Kim Phúc không quá nghiêm túc nghĩ tới. Nếu chúng không nguyện ý muốn kiếm tiền, lấy giá vốn bán sản phẩm ra, hắn chẳng thèm để tâm làm gì. Thương hội Hồng Tuyết, các ngươi nguyện ý đi làm từ thiện vậy liền đi đi, dù sao loại đan dược này, hắn cũng không tin thương hội Hồng Tuyết sở hữu nó mãi không hết, rồi sẽ có một ngày chúng bán xong cộng thêm giá cả bán ra toàn là giá gốc, căn bản không có bất kỳ lợi nhuận nào, chưa kể đến nguồn nhân lực và vật chất. Hắn liền sẽ ở đây chống mắt xem đến ngày thương hội Hồng Tuyết kia phá sản. Thậm chí hắn còn có thể thừa cơ này bảo người dưới trướng đi thu mua lại Hy Quang đan kia, mặc dù loại thuốc như thế này cũng không phải chỗ hắn không có, nhưng vấn đề căn bản chưa có loại nào có khả năng bán chạy được như vậy. Kết quả một tuần trôi qua. Hai tuần trôi qua. Một tháng. Số lượng kim quang đan mà thương hội Hồng Tuyết kia bán ra không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại bán buôn càng đắt hơn. Chúng dùng toàn bộ tiểu quang minh giới là nơi sản xuất nguyên vật liệu thô, Hồ Tuyết Nhâm dù không dám nói số lượng kim quang đan dưới tay mình vô cùng vô tận, nhưng dùng nó để chiếm tiện nghi một cách hạ quốc lại là dễ như trở bàn tay. Chân chính khiến cho đám người bán buôn kia biết thứ dùng để kiếm ra tiền không chỉ có mấy cái đan, linh dược cao cấp kia của họ, mà những cái linh đạn dược tầm trung này vẫn bán được tốt chán. Trừ phi là bảo vật thuộc hàng cao cấp nhất, nếu không những đan dược tầm trung này mới là nguồn thu nhập lớn hầu hết của thương hội. Thế nhưng đến mấy tháng gần nhất này thu nhập của Kim Ngân Thương chợt hạ xuống vô cùng thấp, so với quá khứ. Mấy tháng này tiền thu vào được còn ít hơn 6-7 thành mà 6-7 thành đó chính là thu nhập mà họ bán được mấy cái đan dược tầm trung kia, mà nguyên nhân căn bản chính là vì mấy cái Hy Quang đan kia quá mức nhịp thiên, chí ít khi đặt bên trong mấy loại đan dược tầm trung vẫn 10 phần nhịp thiên. Hiệu quả khi uống nó có thể khôi phục nội thương, khi bị thương bên ngoài còn có thể thoa ra để trị liệu. Thậm chí một số bệnh nhỏ cũng có thể điều trị được bằng Hy Quang đan. Điều quan trọng nhất là giá của một loại thuốc chữa bách bệnh như vậy lại cực kỳ rẻ, chỉ thấp hơn một nửa so với mấy cái cùng loại. Mọi người không phải là kẻ ngốc. Sau khi xác nhận tính hiệu quả của Hy Quang đan này, họ đa phần đều đã trở thành khách ruột của nó. Kim Phúc đem những tình huống này bẩm báo cho Lý gia, xem cho cùng. Hắn cũng chỉ là một người quản lý Kim Ngân Thương mà thôi, chân chính quyết định như thế nào vẫn là phải từ Lý gia tới làm chủ. Lý gia sau khi nhận được tin tức này thì vô cùng coi trọng, bởi vì một cái Lý gia lớn như vậy, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày còn có vốn phát triển làm ăn tài chính cần cấp ra có thể nói là một cái con số không nhỏ. Chỉ dựa vào chỗ thu nhập từ việc cho thuê mảnh đất kia căn bản không đủ cho bọn hắn phát triển tu luyện, bởi vì đây là một cái thế giới võ đạo ăn no đơn thuần còn có thể miễn cưỡng đủ, nhưng nếu như dùng tới việc mua linh dược linh thực, đan dược vũ khí, bố trí trận pháp xem ra còn thiếu rất nhiều tiền. Đương nhiên Lý gia sẽ không để một tháng thu nhập vào mắt. Nhưng sự phát triển về sau họ sẽ buộc phải chú ý tới, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, tài nguyên họ sử dụng cho tu luyện chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Các ngươi có ý nghĩ gì? Bình thường khi chiến đấu không phải các ngươi hung đến áp sao? Lúc này làm sao đột nhiên đều cấm vậy? Tộc trưởng Lý gia, Lý Thanh Thủ vỗ mạnh một cái lên bàn, phẫn nộ quát. Phía dưới một đám người Lý gia lặng im không nói, Đại Hạ Vương Triều đứng sau thương hội Hồng Tuyết cũng không phải là chuyện giấu riêng, bí mật gì. Nếu như đồng thủ với thương hội Hồng Tuyết, thì thái độ Bạch Vũ lộ ra là vô cùng trọng yếu. Trang 141-1 Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 280 Có tiền có thể sai khiến ma dược. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 280 Có tiền có thể sai khiến ma dược. Lấy thực lực của Bạch Vũ hôm nay, nếu muốn đối phó với Lý gia bọn hắn cũng không phải là loại chuyện gì khó khăn lắm, mà chỗ dựa duy nhất của Lý gia bọn hắn chỉ là một lão tổ tu vi linh thần cảnh nhị trọng. Có lẽ nếu chúng ta đối phó với thương hội Hồng Tuyết kia, Bạch Vũ cũng sẽ không nhúng tay vào. Một trưởng lão Lý gia mở miệng nói. Hả? Lý Thanh Thú nhìn qua phía người đó, vị trưởng lão này hắn có biết đến. Gọi là Lý Thanh Sơn, thuộc hàng trưởng lão của Lý gia, giống như hắn đều lấy Lý làm chữ lót cho tên. Nếu như thương hội Hồng Tuyết kia công khai thừa nhận thân phận của bọn họ, chúng ta tự nhiên không cách nào động đến. Nhưng kỳ thực cho đến nay, đều chưa từng nghe qua bọn họ nói câu thừa nhận nào cả. Lý Thanh Sơn cười lạnh nói, đây chính là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cho nên chúng ta có thể liên hợp với một gia tộc nào cùng nhau tạo áp lực cho thương hội Hồng Tuyết kia, đến lúc đó bọn hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chịu thua, hoặc là công khai thừa nhận sau lưng bọn hắn có triều đình hỗ trợ. Dù cho đến bây giờ, vẫn chưa có quy định nào cấm việc triều đình nhúc tay vào lĩnh vực buôn bán, nhưng đối với mọi người, đây đã là một cái quy định bất thành văn. Ngay cả một hội thương mại thuộc thẩm quyền của triều đình, họ cũng sẽ không được độc chiếm chống lưng cho nó. Bởi vì nếu mọi thứ trên thế giới đều nằm dưới sự quản lý của hoàng gia, sẽ không có lối thoát nào cho các thế lực còn lại. Nếu như toàn bộ quan chức và thương nhân đều thuộc về triều đình, vậy người đứng đầu cái thiên hạ này vô cùng độc tài. Bất quá rất đáng tiếc. Bạch Vũ lại chọn cách suy nghĩ này, làm cho cả Đại Hạ Vương triều đều lệ thuộc về trong lòng bàn tay của hắn, bao gồm cả mấy tông môn bây giờ đạo giáo Trương Tam Phong cũng đang lặng yên không một tiếng động thành lập ra, chỉ là so với các tông môn bên ngoài mà nói càng tương đối khép kín, nên cuộc chiến giữa các tông môn còn bí mật và chưa được biết đến nhiều. Tốt, vậy ta liền đi liên hệ mấy vị tộc trưởng gia tộc còn lại. Suy tư một phen, Lý Thanh Thụ chậm rãi quyết định. Tuyệt đối không thể để cho cái thương hội Hồng Tuyết này ngông cuồng như thế để chúng hiểu được, làm việc cần phải lưu cho mình một đường ra dưới sự dẫn dắt của Lý Thanh Thụ, để thế lực cấp cao sau lưng mấy thương hội Đại Hạ Vương triều cùng tụ tập lại trao đổi, cuối cùng quyết định lấy Lý gia cầm đầu cùng tạo áp lực về phía thương hội Hồng Tuyết. Thương hội Hồng Tuyết tổng thương hội được mở tại huyện Nam Bình, vị trí giao thông quan trọng có lợi cho sự phát triển của thương hội. Đồng thời huyện Nam Bình cũng là một huyện lớn của Đại Hạ Vương triều, nhân khẩu đông đảo, vị trí địa lý cũng rất phù hợp. Một phủ đệ phồn hoa ở huyện Nam Bình bị thua mua, mà tân chủ nhân của phủ đệ chính là hội trưởng thương hội Hồ Tuyết Nhâm. Hồ Tuyết Nhâm ngồi trong hậu viện, trong tay là những giấy tờ và thu nhập rõ ràng chi tiết do các đại phân hội trình lên. Hồ Tuyết Nhâm liếc nhìn những giấy tờ này, hoàn toàn là đọc nhanh như gió, giấy tờ trong tay đảo liên tục, chưa đến một lúc đã xem xong một tập giấy tờ, nhắm mắt lại trầm tư một lát, sau đó cầm bút lông ở bên cạnh lên, mở ra vài trang trong tập giấy tờ sửa lại một ít số liệu. Sau đó cầm giấy tờ trong tay ném cho tên hạ nhân đứng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Giấy tờ về tổng thể không có vấn đề gì, chỉ là mấy chi tiết tính toán có chút sai sót nhỏ, mang giấy tờ gửi cho trưởng quỹ huyện Hoàng Lương. Trên mặt bàn còn đặt mười mấy bản giấy tờ giống y đúc chỗ sổ sách vừa rồi. Hồ Tuyết Nhâm giọng nói vang vọng cả tòa hồ phủ, cả tòa huyện thành đô cũng mơ hồ nghe thấy giọng nói này. Không ít người sắc mặt kinh hãi nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến, chủ nhân của giọng nói này thực lực ít nhất cũng phải là cường giả siêu cấp linh thần cảnh, nếu không không thể làm giọng nói truyền khắp huyện thành lớn như vậy. Cũng không biết thương hội Hồng Tuyết đã đắc tội với đại nhân vật nơi nào, có người vì cảnh ngộ Hồ Tuyết Nhâm sắp gặp phải mà than thở lắc đầu. Trừ khi phía sau Hồ Tuyết Nhâm cũng có một cường giả linh thần, nếu không căn bản không thể ngăn cản lửa giận của cường giả linh thần. Việc suy đoán người đứng sau thương hội Hồng Tuyết Đại Hạ Vương triều chỉ có ở những thế gia có thế lực lớn, phú thân hào cường tầng dưới và tầng trung căn bản không có tư cách biết được những bí mật này. Cho nên theo những bình dân này thấy, vị hội trưởng coi tiền như rác Hồ Tuyết Nhâm này chỉ sợ hôm nay sẽ gặp phải bất trắc. Về sau sợ là nhóm người bọn họ khó mà mua được đan dược giá rẻ đẹp như này nữa, có một số người may mắn trước đó mình đã tích trữ được không ít hy quang đan. Không biết những bằng hữu này có chuyện gì quan trọng. Hồ Tuyết Nhâm ngồi trên bàn đá ở hậu viện, thả bút lông trong tay ra, mặt mỉm cười, mặt mũi đầy ôn hòa nhìn một đoàn người cố xông vào. Có chuyện gì chính người rõ nhất. Hội trưởng của Kim Ngân Thương hội Kim Phúc ở sau lưng cười lạnh một tiếng, nóng lòng muốn tạo hình ảnh tốt trước mặt chủ gia sau lưng nên lập tức đi ra, làm ăn chú trọng một cách hòa khí sinh tài, có tiền mọi người cùng nhau kiếm nhưng người lại làm đến quá phận. Ồ, ta đã làm chuyện gì quá phận? Hồ Tuyết Nham cười nhạt một tiếng, khuôn mặt gầy gò nhìn qua giống như một vị lão già yếu đuối. Hừ, ở trước mặt mọi người người còn dám giả bộ hồ đồ. Kim Phúc hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Nham, ngươi bán Hy Quang Đan kia với giá thấp như vậy, rõ ràng là cạnh tranh có ác ý, ngươi phải đặt giá cả cùng một cấp bậc với chúng ta mới đúng, còn lại là dựa vào mọi người tự mình đến cạnh tranh công bằng. Ha ha ha! Nghe thấy lời này của Kim Phúc, Hồ Tuyết Nham đột nhiên thoải mái cười to. Vừa cười vừa lắc đầu, cái cạnh tranh công bằng này của ngươi cũng rất thú vị, đáng tiếc trong tay ta chi phí của Hy Quang Đan cũng chỉ như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn buộc ta làm gian thương sao? Ồ, vậy không biết Hồ tộc trưởng có thể đem toa thuốc của Hy Quang Đan ra cho mọi người chúng ta cùng thưởng thức, cũng để cho chúng ta nhìn xem chỉ có chi phí như vậy làm sao làm ra được đan dược. Người vẫn luôn im lặng thái thượng trưởng lão của Lý gia cũng là cường giả linh thần duy nhất của Lý gia Lý Lục đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tộc trưởng Lý gia Lý Thanh Thụ thầm nói trong lòng không ổn, nếu như chỉ đơn thuần là bức bách Hồ Tuyết Nham điều chỉnh giá cả còn dễ nói, nhưng toa thuốc này thường thường đều là bí mật gia truyền của các đại thế lực. Húng hồ đứng sau thương hội Hồng Tuyết này chính là Đại Hạ Vương Triều, cách dòm ngó toa thuốc của đối phương chính là phạm vào kiêng kỵ, vì thúc phụ này của mình bế quan lâu dài, dẫn đến đạo lý đối nhân xử thế có chút thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ Lý gia bọn hắn cũng không phải là Lý gia ở Yến Quốc trước kia, Tân Hạ Vương Bạch Vũ này rất bá đạo,